tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 775, lại đến rừng lịch luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, vốn chỉ là hành trình một người giờ biến thành hai người, phượng cửu mang theo hắn ngồi phi vũ đi về phía vùng rừng lịch luyện, trên đường đi nói cho hắn những chuyện liên quan đến lão bạch. Sau một ngày, sáng sớm, hai người đã tới kết giới bên ngoài vùng rừng rậm. Nhìn vùng rừng rậm này, nàng lại nhớ chuyện chạy trốn tới nơi đây lúc trước. Từ Diêm Điện trốn tới, không biết đi được bao lâu, bay qua nhiều ngọn núi mới vào đến nơi này, nghĩ đến sau đó để tên đại thúc kia đuổi kịp, nàng liền không khỏi lắc đầu. Tất cả đều là duyên. Chỉ cần có duyên, bất kể tránh như thế nào, trốn như thế nào, vẫn sẽ gặp được, vẫn sẽ đụng phải, vẫn sẽ tiến tới với nhau. Phượng Cửu, nơi này có kết giới à, chúng ta không vào được. Không thì chúng ta nên đi nơi khác à, nhìn nơi này khiến cho người ta sợ hãi. Bách Hiểu nhìn trên tấm bia đá khác. Lịch luyện trọng địa kết giới thủ hộ cùng hung ác đồ, hung thú trải rộng. Nhìn thấy những chữ kia, hắn có chút muốn bỏ cuộc giữa đường, chỗ nguy hiểm như vậy, tiến vào không ra được thì làm sao bây giờ? Chúng ta tới vì tình hình bên trong, với lại, nơi này không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nàng cười cười, giương lên hai cái bạch ngọc bài trong tay. Bên trong ngoại trừ có thú dữ ngoài ra còn có ba đại tông môn cùng nơi học viện Tinh Vân bắt được một vài kẻ xấu. Có điều, bọn hắn không có thứ này là ra không được, chỉ có thể bị vây ở bên trong, trở thành đồ đệ tam đại tông cùng học sinh Tinh Vân lịch luyện nguy hiểm. Người nói muốn tìm người kia cũng ở bên trong, lúc trước ngươi nói nơi này đều nhốt kẻ xấu. Ha ha, mọi thứ đều có ngoại lệ, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi vào đi. Một tay nàng khoác lên vai của hắn, không cho hắn cơ hội do dự, trực tiếp đẩy hắn cùng nhau đi vào. Thân thể hai người như xuyên qua một tầng khí lưu, trong không khí hơi bóp méo, liền bị dồn tiến đến. Đối với kết giới này, trong lòng nàng thấy được vài phần kỳ quái, dù sao lần trước do là nàng không có ngọc bài mà trực tiếp đến. Phượng Cửu, trong này u ám, khí tức này liền cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hầu như không có gì có thể bảo vệ hắn nên có chút sốt sắng nắm chặt áo đỏ của Phượng Cửu. Không trách hắn nhát gan, hắn tuy là ngự thú thế gia, có thể trước kia bên người ngự thú chắc chắn cũng có người bảo vệ, cho dù là tại thú giữ nguy hiểm trong rừng rậm hắn cũng không sợ, bởi vì biết nếu có nguy hiểm người bên cạnh chắc chắn bảo vệ hắn không để bị thương. Nhưng nơi này cũng không giống vậy, Phượng Cửu tuy là có quen thuộc với hắn, nhưng tính cả lần này cũng chỉ mới gặp mặt có hai lần mà thôi, ai biết được nếu như hắn gặp nguy hiểm thật có thể trực tiếp tự mình chạy hay không. Phượng Cửu không biết là trong lòng hắn nghĩ như vậy về nàng, nếu như biết chắc chắn đạp cho hắn hai cước trước. Thấy mặt hắn trắng bệch, Phượng Cửu không nhịn được cười nhẹ, vỗ vỗ vai của hắn nói. Lá gan này của ngươi nên luyện một chút, thừa dịp ở trong này tìm người ta cho ngươi luyện gan một chút. Không cần a, ta chỉ là người thuần thú, cũng không phải người luyện võ, thật không cần. Hắn liên tục lắc tay, nhưng, liền giống như không địch nổi kiên trì của Phượng Cửu. Cuối cùng, Phượng Cửu mang theo hắn luyện lên, một bên đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây, đụng phải một chút lực công kích không quá lớn của các loại thú đều để hắn luyện, cũng là để nàng nhìn thấy phương pháp ngự thú của hắn, đúng là không hề tầm thường, có điều đụng phải thú dữ có cấp bậc cao hơn một chút, hắn vẫn không triệt. Cách chương.